Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 3, Thiên Cung Kinh Biến. Thời không thông đạo bên trong, theo Ngưu Ma Vương bỗng nhiên trốn chạy, tất cả mọi người phát hiện không thích hợp, thời không thông đạo cũng nhanh chóng lắc lư. Tiên sinh, Ngưu Ma Vương có vấn đề. Bạch Khởi cả giận nói, Vương Hùng lúc này. Một thanh thu hồi niệm châu, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đã chạy mất Dạ Ngưu Ma Vương. Cũng là sầm mặt lại, bàn cổ thế giới, xảy ra chuyện rồi. Vương Hùng sắc mặt khó coi nói, oanh cạch, thời không thông đạo tựa như bỗng nhiên nổ tung mà ra. Không tốt, Vương Hùng dò xét vung tay lên. Hô, Vương Hùng đem Lam Ly Diễm. Lam Điền Ngọc nhanh chóng thu nhập lòng bàn tay, nhưng thời không thông đạo bắn nổ quá nhanh, những người khác nhưng căn bản chiếu cố không tới. Liền thấy, thật tốt một cái thời không thông đạo, bỗng nhiên chia ra ba cái chỗ ngã ba. Bạch Khởi, Lữ Dương nhất thời ngã vào một cái thời không chỗ ngã ba. Thiên Lang Doanh ngã vào cái thứ hai thời không chỗ ngã ba. Vương Hùng ngã vào cái thứ ba chỗ ngã ba. Oanh, thời không thông đạo sụp đổ, chỗ ngã ba cũng đã biến mất, tam phương nhân viên tất cả đều biến mất không còn, tựa như rơi vào một cái thời không thâm uyên. Vương Hùng nhanh chóng trong khi rơi, Ngưu Ma Vương bị khống chế. Là ai? Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói, vừa rồi nhìn chằm chằm vào niệm châu, Vương Hùng cũng không có phát giác Ngưu Ma Vương dị thường. Nhưng Vương Hùng tin tưởng vững chắc, Ngưu Ma Vương không hội phản bội mình, nhất định là lọt vào người khác thiết kế. Người nào? Vương Hùng trong nháy mắt nghĩ đến một người, chính là Võ Tần Tiên Đình cái kia thứ nhất mưu sĩ. Trừ hắn, còn có thể là ai? Định, Vương Hùng một tiếng gào to, oanh, bốn phía thời không thâm uyên trong nháy mắt nổ tung. Vương Hùng lấy không gian thần thông ổn định thân hình, đợi bốn phía thời không thông đạo thâm uyên tiêu tán một sát na. Vương Hùng đã đến một cái xa lạ vũ trụ chi địa. Trưởng Trung Phật Quốc bên trong, Lam Ly Diễm, Lam Điền Ngọc, Hạ Kiếm Chi, Diệp Hách Phụng Thiên, Long Cát, Thử Bào Bào còn tốt. Vương Hùng lật tay lấy ra niệm châu, cẩn thận kiểm tra, hô, còn tốt. Địa cầu tọa độ cũng không có lại lần nữa bị thương. Nếu không, cơ xương ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Quay đầu, Vương Hùng kiểm tra nơi đây vũ trụ tứ phương. Nhìn kỹ một hồi, Vương Hùng thở sâu. Tuy nhiên không biết tới nơi nào. Nhưng, cũng may ta có bàn cổ thế giới tọa độ. Hừ, cơ xương. Ta nhìn ngươi có thể như thế nào làm yêu. Vương Hùng rất nhanh khóa chặt bàn cổ thế giới phương vị. Thuấn tức vạn lý bay thẳng bàn cổ thế giới mà đi. Kiếm linh môn thời không thông đạo ra hỏi như thế đề. Rất rõ ràng, bàn cổ thế giới xảy ra chuyện lớn. Giờ khắc này, Vương Hùng liền chữa trị niệm châu đều ngừng lại. Đơn giản cùng Lam Ly Diễm kể một chút. Liền tốc độ cao nhất trở về bàn cổ thế giới. Bàn cổ thế giới, Vương Hùng đoán được là thứ nhất mưu sĩ gây nên. Mà giờ khắc này thứ nhất mưu sĩ, lợi dụng phục chế thần thông, phục chế vĩnh dạ sơ hào, vĩnh dạ số 2 về sau, cũng về tới bàn cổ thế giới, tựa như chưa bao giờ từng rời đi, về tới Võ Tần Tiên Đình Hoàng Cung, ngồi tại chính mình trong đại điện. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh cái ghế lan can, híp mắt nhìn về phía thiên cung giới phương hướng, Vương Hùng hẳn là có thể ngăn chặn một mấy ngày này. Không sai biệt lắm là lúc này rồi. Tô Định Phương, theo ngươi đã nhiều năm như vậy, là thời điểm nhượng ta nhìn ngươi cuối cùng hình thái. Thật đúng là không dễ dàng a. Căn cứ ta thôi toán, ngươi cuối cùng hình thái lại là đương thời đệ nhất. A, nhìn không hiểu a, nhìn không hiểu. Đại Vũ, Viên Hồng, Tôn Ngộ Không, Bồ Đề Tổ Sư, Biển Thước, Dược Sư Phật, ta ta khả nhìn không ra ngươi có chỗ nào là đương thời thứ nhất a. Kỳ quái, kỳ quái. Thứ nhất mưu sĩ lộ ra một tia hiếu kỳ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ xa xa thiên cung giới. Giờ phút này, thiên cung giới trong, Chu Thiên Âm đi tới Cơ Niệm Niệm cung điện. Nương, ngay tại vừa rồi, phu quân Phượng Hoàng đàn, vừa rồi vang lên mấy lần. Nhâm Nghê vội vàng nói, đông đông đông, quả nhiên, Cơ Niệm Niệm biến thành Phượng Hoàng đàn, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, là từ nội bộ phát ra tới, tựa như Cơ Niệm Niệm tại nội bộ đập Phượng Hoàng đàn xác. Còn có người nào biết? Chu Thiên Âm nhìn về phía Nhâm Nghê, chỉ có thủ trong cung bọn thị nữ, ta đều ước thúc đâu, người nào cũng không cho rời đi, ta chỉ thông báo nương. Nhâm Nghê nói ra, Chu Thiên Âm hài lòng nhẹ gật đầu, làm không tệ. Nhâm Nghê, Niệm Niệm phá xác mà ra trước, không muốn đối với bất kỳ người nào xách. Nương, người cũng cảm thấy Niệm Niệm muốn xuất tới. Nhâm Nghê mong đợi nói, Chu Thiên Âm khẽ cười cười, muốn xuất tới, hẳn là không cần mấy ngày. Thật, quá tốt rồi. Nhâm Nghê nhất thời lộ ra nét mừng, khởi bẩm Thái tử Phi, ngoài cung có người cầu kiến. Ngoài điện truyền đến Vương Trung toàn thanh âm, Nhâm Nghê hơi sững sờ, mắt nhìn Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm vẫn đang nghiên cứu Phượng Hoàng đàn. Nương, ta đi ra xem một chút. Nhâm Nghê mở miệng nói. Chu Thiên Âm nhẹ gật đầu. Đối với Nhâm Nghê người con dâu này, Chu Thiên Âm vẫn là cực kỳ hài lòng. Biết đại thể, cùng Cơ Niệm Niệm phu thê đồng tâm. Bởi vậy, cùng Nhâm Nghê chung đụng cũng không tệ. Chu Thiên Âm nhìn một hồi Cơ Niệm Niệm chứng thể, nghe hắn nội bộ truyền đến tiếng đánh, lộ ra vẻ hài lòng. Niệm Niệm, đây là sau cùng phá xác. Phá xác về sau, cũng là tân sinh, sớm một chút đi ra. Ta và ngươi cha chờ ngươi, ngươi lần này đi ra, hẳn là có thể đến giúp cha ngươi. Chu Thiên Âm cười nói, cười, tại bốn phía lại thiết trí một cái kết giới. Chu Thiên Âm dậm chân đi ra đại điện. Đại điện bên ngoài, Nhâm Nghê một mặt xoắn xuýt. Vương Trung Toàn đứng ở một bên, cũng là một trận lo lắng. Không biết như thế nào cho phải. Thế nào? Chu Thiên Âm hiếu kỳ nói. Vương Trung Toàn nhìn một chút Nhâm Nghê, cuối cùng không có mở miệng. Từ Nhâm Nghê giải thích. Nhâm Nghê ánh mắt phức tạp nói, nương, lão tổ tới thiên cung giới, muốn gặp ta, huyền nữ. Chu Thiên Âm lông mày nhíu lại, Nhâm Nghê thần sắc dầu dĩ nói, phải biết, huyền nữ cùng Vương Hùng, Chu Thiên Âm đám người ân oán quá sâu, sâu đến coi như mọi người không truy cứu, vẫn như cũ đối lẫn nhau có đại chán ghét, có thể... Huyền nữ đối Nhâm Nghê, lại là có ân, Nhâm Nghê đối huyền nữ cũng cực kỳ có cảm tình. Như thế, Nhâm Nghê kẹp ở giữa liền cực kỳ xấu hổ. Bây giờ, huyền nữ muốn tới gặp Nhâm Nghê, Nhâm Nghê rất muốn gặp, lại lo lắng Chu Thiên Âm chán ghét. Chu Thiên Âm tựa như nhìn ra con dâu cố kỵ. Lúc này, Nhâm Nghê vẫn chiếu cố chính mình cảm thụ. Chu Thiên Âm đối con dâu này phụ càng phát ưa thích. Nhâm Nghê, ngươi muốn gặp huyền nữ sao? Chu Thiên Âm cười nói. Ta, Nhâm Nghê nhất thời nói không nên lời. Càng là như thế hiểu chuyện, Chu Thiên Âm càng là đau lòng Nhâm Nghê. Ngươi muốn gặp, liền đi gặp đi. Bất quá, chú ý mình an toàn. Chu Thiên Âm cười nói. Cảm ơn nương, lão tổ sẽ không tổn thương ta. Nhâm Nghê nhất thời vui vẻ nói, còn có, Niệm Niệm nơi này, người nào cũng không thể tới gần, huyền nữ cũng không thể qua tới nơi này. Chu Thiên Âm nói ra, Cơ Niệm Niệm sắp phá xác mà ra, huyền nữ trùng hợp như vậy chạy đến. Chu Thiên Âm tự nhiên muốn phòng bị một điểm, nương yên tâm, ta cùng lão tổ, ngay tại giao trì gặp mặt là được. Nhâm Nghê tự nhiên một lời đáp ứng, phu quân đang khẩn yếu quan đầu, Nhâm Nghê đương nhiên sẽ không đem huyền nữ mang tới. Dù sao, huyền nữ cùng Cơ Niệm Niệm cũng có nhất định xung đột. Vậy chính ngươi chú ý đi. Chu Thiên Âm nhẹ gật đầu. Cảm ơn nương. Nhâm Nghê nhất thời vui vẻ nói. Vương Trung Toàn, chú ý an toàn. Chu Thiên Âm nhìn về phía Vương Trung Toàn nói. Vâng, nương nương. Vương Trung Toàn cung kính thi lễ. Đây là bàn giao Vương Trung Toàn. Âm thầm bảo hộ Nhâm Nghê. Chia ra cái gì yêu thiêu thân. Nhâm Nghê vui sướng qua giao trì. Vương Trung Toàn cũng đi dẫn huyền nữ nhập giao trì cùng Nhâm Nghê gặp mặt. Chu Thiên Âm gặp Nhâm Nghê vui sướng rời đi. Cũng không nói gì. Chỉ là tăng cường nơi đây thái tử điện phòng ngự. Liền về chính mình trong cung điện. Đông cung bên trong. Có một số tấu chương là Vương Hùng an bài. Vạn nhất Vương Hùng không tại. Chu Thiên Âm có thể giúp một tay xử lý một số khẩn cấp tấu chương. Vừa mới Vương Hùng triệu tập một nước chi thế, thiên hạ tự nhiên sẽ có các loại tình huống phản hồi mà đến. Chu Thiên Âm một trận phê duyệt, hậu cung chia làm xuân hạ thu đông bốn cung. Diệp Hách Xích Xích là hạ cung chi chủ. Nhưng, Diệp Hách Xích Xích tính cách, nơi nào sẽ quản sự? Diệp Hách Xích Xích căn bản không thích cái này tục sự. Cũng không có để ý tới. Bởi vậy, trong hậu cung, vẫn là Chu Thiên Âm tới quản lý. Chu Thiên Âm cùng Diệp Hách Xích Xích. Tuy nhiên đối Vương Hùng vẫn chợt có ghen tuông. Nhưng, lẫn nhau chung đụng lại cực kỳ hòa hợp. Bởi vì, đối với Diệp Hách Xích Xích này hồn nhiên ngây thơ tính cách. Chu Thiên Âm nhất thời vô pháp tới đưa khí. Bởi vậy, nhị hậu chung đụng coi như không tệ. Nhưng lại tại Chu Thiên Âm phê duyệt tấu chương lúc, oanh, trong hoàng cung, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chấn động thanh thế to lớn. Huyền nữ, ngươi dám? Vương Trung Toàn tiếng giống giận dữ từ giao trì chi địa truyền đến. Huyền nữ, dừng lại, mở ra Chu Thiên tinh đấu đại trận, phong tỏa thiên cung giới. Mở ra trận pháp, nhanh, đừng cho hắn chạy. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng giống giận dữ không ngừng. Một trận này trận tiếng giống giận dữ, nghe Chu Thiên Âm biến sắc. Nhâm Nghê, Niệm Niệm, Chu Thiên Âm kinh sợ lao nhanh ra Đông Cung đại điện. Huyền nữ đánh lén Nhâm Nghê, vẫn là trộm Cơ Niệm Niệm phượng hoàng đản. Chu Thiên Âm trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ buồn bực ý. Chính mình tại sao có thể đại ý như vậy? Chủ quan nhượng huyền nữ đến phá hủy. Tức giận hoảng sợ Chu Thiên Âm xông ra đại điện. Nhìn về phía Cơ Niệm Niệm chỗ cung điện. Còn tốt, Cơ Niệm Niệm chỗ cung điện. Chu Thiên Âm vừa mới hạ kết giới vẫn còn. Nói rõ Cơ Niệm Niệm cũng không có bị quấy rầy. Nhâm Nghê xảy ra chuyện rồi. Chu Thiên Âm vội vàng trong nháy mắt đến giao trì. Giao trì trong hỗn loạn tưng bừng, có đại lượng đình thai lâu các bị vừa rồi xung đột hủy. Nhâm Nghê đứng ở trong đám người van xin, một mặt lo lắng, trong mắt càng là gấp ra nước mắt. Nhâm Nghê, ngươi không có việc gì? Chu Thiên Âm nhất thời thở nhẹ khẩu khí đến phụ cận. Nương, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới lão tổ hắn. Ô ô ô. Nhâm Nghê thất kinh khóc. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Trung Toàn đâu? Chu Thiên Âm vội vàng nói. Vương Tổng Quản đuổi theo huyền nữ. Nương nương, không xong. Vừa rồi hạ hầu cùng tiểu thái tử tại giao trì du ngoạn. Huyền nữ bỗng nhiên bảo khởi. Đem hạ hầu cùng tiểu thái tử bắt đi. Một cái cung nữ nhất thời lo lắng đến đây bẩm báo. Nương. Ta không nghĩ tới lão tổ hắn hội bắt hạ hầu cùng vương lý. Nương, thật xin lỗi. Nhâm Nghê khóc khó chịu nói. Huyền nữ bắt Diệp Hách Xích Xích. Vương lý, Chu Thiên Âm cả kinh kêu lên. Nơi xa, thiên cung giới hổ tộc các cường giả. Cùng một chỗ liền sông ra ngoài. Diệp Hách liền giang, Diệp Hách liền bờ sông, Diệp Hách liền hồ. một đám Diệp Hách Phụng Thiên nhi tử, biết cháu gái cùng cháu trai bị bắt đi, từng cái lửa giận ngút trời, sở hữu hổ tộc, toàn bộ đi ra, toàn lực tìm Diệp Hách Hoàng hậu cùng Vương Lý Thái tử. Diệp Hách liên giang quát, giống, vạn hổ rít gào, Chu Thiên Âm cũng sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Hách xích xích bị bắt đi, Chu Thiên Âm không có một chút tình địch biến mất vui vẻ. Tương phản, lại là một cỗ ngập trời oán niệm giận. Không nói những ngày này cùng Diệp Hách xích xích quan hệ đã cực kỳ hòa hợp. Giống như nay trong hậu cung, Vương Hùng cơ bản nhượng Chu Thiên Âm quản lý a. Toàn bộ hoàng cung đều giao cho Chu Thiên Âm. Kết quả, Hạ Hầu cùng Tiểu Thái tử mất đi. Coi như Vương Hùng sẽ không trách trách chính mình, Chu Thiên Âm cũng vô pháp tha thứ chính mình. Đông Tần Thiên Đình, sở hữu Đại La Kim Tiên trở lên người, điều động Đông Tần Thiên Hạ sở hữu tai mắt, tìm huyền nữ Hạ Lạc. Tại trong lúc này, Đông Tần sở hữu bộ môn, sở hữu quan viên, không được nghỉ ngơi, buông xuống trong tay hết thảy, khắp thiên hạ cho bản cung tìm. Bản cung muốn tại thời gian ngắn nhất, bắt được huyền nữ, cứu trở về Hạ Hầu cùng Vương Lý Thái tử, lại bộ phụ trách giám sát thiên hạ sở hữu quan viên. Có lười biếng người, cách chức điều tra, Chu Thiên Âm một tiếng quát to, oanh, Chu Thiên Âm thanh âm truyền vang toàn bộ thiên cung giới. Vương Hùng không tại, Chu Thiên Âm đại biểu Vương Hùng hạ lệnh. Thanh âm trong nháy mắt truyền hướng thiên cung giới trong tai của mọi người. Vâng, thiên cung giới vô số quan viên hét lại nói. Võ Tần Tiên Đình, thứ nhất mưu sĩ xa xa thấy được thiên cung giới hết thảy. Ta chỉ làm cho ngươi bắt Diệp Hách xích xích là được rồi. Ngươi vẫn mang theo cái tiểu gia hỏa. Tốt, làm không tệ. Thứ nhất mưu sĩ hài lòng nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.